Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1682, không gian bích trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1682, không gian bích trướng. Trương Nhược Trần đi xuống tinh mang thánh xe, độc lưu thiên tinh thiên nữ đợi trong xê kỳ tích chính là Trương Nhược Trần đem thiên tinh thiên nữ theo thời không bí điển trong phóng xuất về sau, nàng vậy mà không có ra tay công kích, ngược lại có chút mờ mịt cùng thất thần, ngã ngồi trên mặt đất. Trương Nhược Trần câu nói kia đối với nàng trùng kích quá lớn, vượt qua vừa mới đã bị khuất nhục. Ngươi căn bản không dám cùng ta Ngọc Thạch câu phần, bởi vì ngươi tiếc mệnh, bởi vì ngươi cảm giác mình rất thông minh, chỉ cần hiện tại ẩn nhẫn, sau này nhất định có thể báo thù. Hiện tại ta nói ngươi tâm tình có thiếu, gặp được chính thức đại kiếp nạn chưa hẳn dám nghênh khó mà lên, mặc dù chết cũng chiến, ngươi có nhận hay không? Ngươi có nhận hay không? Ngươi có nhận hay không? Thiên tinh thiên nữ chỉ cảm thấy có hàng tỷ cái thanh âm trong đầu vang lên, nhiều lần hỏi nàng, chấn nhiếp nàng thánh hồn, khiến cho nàng không cách nào theo trên mặt đất đứng dậy, thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy. Theo nàng sinh ra đến nay, tựu là bạn cùng lứa tuổi trong yêu tú nhất, tất cả mọi người nói nàng độc nhất vô nhị, tương lai nhất định có thể chứng nhận thần đạo tiếp thiên chủ đại vị. Thế nhưng mà đây hết thảy, toàn bộ đều bị đà đảo. Giống như là ở trong mộng đẹp, bị người một bạt tai đánh về sự thật. Như thế đả kích làm cho nàng có một loại theo đám mây, rơi vào thâm nguyên cảm giác. Trương Nhược Trần vừa mới đi xuống tinh mang thánh xe, lập tức tựu có vô số hai mắt quang, chăm chú vào trên người của hắn. Trong đó một ít ánh mắt còn ẩn chứa lửa giận, có chứa sát ý, cái này làm cho Trương Nhược Trần lại càng hoảng sợ, cho rằng thiên tinh thiên nữ đã đem thân phận chân thật của hắn, dùng truyền âm phương thức tuyên dương đi ra. Nàng thật đúng là một điểm cố kỵ đều không có. Lập tức Trương Nhược Trần thò tay nắm thời không bí điển, chuẩn bị mượn nhờ lực lượng của nó thi triển ra không gian Nazi, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây. Vô thần tiên tử bên người vị kia yêu mị nữ tử đâm đầu đi tới, trong đôi mắt lộ ra cổ quái vui vẻ, có chút chắp tay nói ra. Lâm công tử, ngươi rốt cục xuống xe rồi, chư vị điện hạ đều ở phía trước chờ ngươi, xin mời đi theo ta. Trương Nhược Trần cảnh giác mà nói, đi nơi nào, yêu mị nữ tử nói. Chúng ta đã đi tới gấp không gian tầng thứ 3 không gian bích trướng, nhưng là Phổ Thiện đại sư cùng Cửu Cốt đại sư bọn hắn hao tốn nửa canh giờ cũng không cách nào đánh bại bích trướng. Cho nên, chư vị điện hạ đều đang đợi ngươi, hy vọng Lâm công tử có thể có biện pháp đem bích trướng phá vỡ. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện tại đây cũng sớm đã không phải hắn trước phía trước xe địa phương. Tại phía trước đại khái hơn 200 trượng bên ngoài, bất tỉnh tối mù mịt một mảnh, có một tầng dày đặc hỗn độn không gian dày vách tường ngăn cản ở trước mặt mọi người. Có thể mơ mơ hồ hồ trông thấy, tại hỗn độn không gian dày vách tường đằng sau, là một mảnh càng thêm rộng lớn thế giới, tại đâu đó, đứng vững từng tòa cổ xưa thần thánh cự sơn, tựa như viễn cổ đại hoang. Xem ra hắn và thiên tinh thiên nữ trong xe giao phong thời điểm tinh mang thánh xe một mực tại tới trước. Trương Nhược Trần ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nói. Ta rất ngạc nhiên, như thế nào đột nhiên nhiều người như vậy đối với ta tràn ngập địch ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu mị nữ tử ngón tay ngọc nhẹ nhàng che miệng, hi hi cười cười. Bọn hắn hẳn là tại ghen ghét a, Lâm công tử không cần để ý tới bọn hắn, ngươi là thiên tinh thiên nữ điện hạ người bên cạnh, bọn hắn không dám đem ngươi thế nào. Ghen ghét, Trương Nhược Trần vẫn còn có chút khó có thể lý giải. Làm như thánh vương cấp bậc đích nhân vật, những tu sĩ này lòng ganh tị, không khỏi cũng quá mạnh đi một tí. Không phải là thiên sơ thiên tử muốn gặp hắn, không phải là hắn leo lên thiên tinh thiên nữ thánh xe, những tu sĩ này cũng quá thủy tinh tâm. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều ghen ghét ánh mắt, con mắt đều ghen ghét được tất cả đều là tơ máu. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát về sau, được ra kết luận như vậy, lập tức trong nội tâm chợt nhẹ. Chỉ cần thân phận không có bạo lộ tùy tiện những tu sĩ này như thế nào ghen ghét, hắn đều không sợ hãi. Trương Nhược Trần khôi phục thong dong cùng lạnh nhạt nói. Đi thôi, dẫn ta đi gặp chư vị điện hạ, đi theo yêu mị nữ tử đi về phía trước đi. Trương Nhược Trần nghe được rất nhiều tu sĩ tốn hơi thừa lời nghiến răng thanh âm, còn có một chút tu sĩ tại thấp giọng nghị luận. Thấy không, tên hỗn đản này quần áo đều thay đổi một thân, hiện tại các ngươi tin chưa? Ta tại trên người của hắn, người được một tia thuộc về thiên nữ điện hạ mùi thơm. Ai, thương thiên a, ông trời của ta nữ điện hạ là cỡ nào thánh khiết tiên tử? Như thế nào hội, ta không tiếp thụ được sự thật này. Trương Nhược Trần lông mày càng nhăn càng chặt, hắn sở dĩ thay đổi một bộ quần áo, đó là bởi vì cùng thiên tinh thiên nữ thời điểm chiến đấu, trước khi áo bào bị xé nát còn dính lên thánh huyết. Bọn hắn đang suy nghĩ gì? Lại nghe đến một ít lời đồn đãi chuyện nhảm, trong đó còn kể cả. Xe chấn, cái từ này, rất nhanh Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ ra trên mặt không khỏi lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Không phải đâu, những người này sức tưởng tượng thật đúng là tuyệt rồi. Khó trách nhiều như vậy ghen ghét được con mắt đỏ lên tu sĩ, đổi lại Trương Nhược Trần là một cái người xem. Xe chấn, nhân vật chính là thiên tinh thiên nữ cùng cái khác nam tử, hắn đoán chừng cũng sẽ hâm mộ cùng ghen ghét. Chớ nói chi là ở đây khẳng định có không ít tu sĩ ái mộ thiên tinh thiên nữ, hoặc là thiên tinh thiên nữ người theo đuổi. Đối với bọn họ mà nói, trận này, xe chấn, quá tàn nhẫn, cái này nửa canh giờ, bọn hắn nhất định là tim như bị đao cắt đem Trương Nhược Trần phanh thây xé xác tâm đều có. Trương Nhược Trần ngược lại là không sao cả, nhưng trong lòng suy nghĩ, nếu là thiên tinh thiên nữ biết rõ về sau, hội là dạng gì biểu lộ. Trương Nhược Trần cùng Cổ Văn Minh phe phái chư vị điện hạ gặp mặt về sau, những điện hạ kia, đều là lộ ra khác thường thần sắc. Vốn, bọn họ là căn bản không tin thiên tinh thiên nữ sẽ cùng Lâm Nhạc hiển nhiên xe chấn, nhưng nhìn lấy Lâm Nhạc đổi lại một kiện áo bào, còn gió xuân dáng vẻ đắc ý, lập tức bọn hắn đều bán tín bán nghi. Đại Tôn cười ha ha một tiếng, ý vị thâm trường hỏi ra một câu. Lâm Nhạc thiên tinh thiên nữ còn tốt đó chứ? Đã mọi người đã hiểu lầm, Trương Nhược Trần tự nhiên là không ngại, đem hiểu lầm trở nên càng sâu. Bởi vì cái này hiểu lầm, đối với hắn mà nói lợi nhiều hơn hại. Trương Nhược Trần cố ý làm ra xấu hổ biểu lộ, nói. Khục khục thiên nữ điện hạ tu vi cao thâm, sẽ không có chuyện gì. Ân, nghỉ ngơi một chút, nàng có lẽ sẽ xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị cao cao tại thượng các điện hạ, xem Trương Nhược Trần ánh mắt đều trở nên có chút không giống với. Mà ngay cả uy nghiêm bá đạo đại tôn, đối với hắn đều thân cận rất nhiều. Trước kia hắn chỉ là một cái mời đến không gian tu sĩ, mà bây giờ, hắn nhưng lại thiên tinh thiên nữ nam nhân, nửa bước bước vào bọn hắn cái này phe phái hạch tâm tầng. Cả hai là bất đồng khái niệm, vô thần thiên tử nói, Lâm Huỳnh có lẽ cũng nhìn ra cái này phiến giết người hiểm địa ở vào gấp trong không gian, chỉ có đánh nát không gian bích chướng, mới có thể tiến thêm một bước mở ra che giấu không gian. Không gian bích chướng đã bị đánh nát hai tầng, mở ra không gian, chính là chúng ta trước đi về trước qua cái kia phiến cung điện bày. Không gian bích chướng một tầng so một tầng chắc chắn, tầng thứ nhất chỉ cần 4 bước thánh vương cảnh giới lực lượng, có thể công phá. Tầng thứ hai cần 9 bộ thánh vương lực lượng, mới có thể công phá. Tầng thứ ba không gian bích chướng, chúng ta sử dụng ra các loại phương pháp, thậm chí vận dụng một kiện tàn phá chí tôn thánh khí, dẫn động một đạo chí tôn chi lực cũng không cách nào đem hắn công phá. Chúng ta suy đoán, chỉ có đại thánh lực lượng mới có thể đem hắn phá vỡ. Bất quá, không gian tu sĩ thủ đoạn xảo diệu, nói không nhất định có thể sử dụng không gian chi đạo lực lượng phá vỡ tầng thứ ba không gian bích chướng. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào 6 vị không gian tu sĩ trên người. Nếu là 6 vị không gian tu sĩ cũng không cách nào phá vỡ bích chướng, bọn hắn tự tính toán không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể lập tức rời khỏi nơi đây. Trong đó, đối với cực độ cẩn thận Tuyền Thiên Sơ Tiên Tử cùng Vô Thần Tiên Tử mà nói, đó là bọn họ nhất không hy vọng chứng kiến kết quả. Trương Nhược Trần hướng không gian bích chướng đi tới. Phía trước Cố Phùng, Phổ Thiện, Lý Thanh Hải, Cửu Cốt Ma Tiểu Cô đều riêng phần mình thi triển thủ đoạn phát động không gian công kích rơi vào dày đặc không gian bích chướng thượng diện phát ra. Bành bành, thanh âm, Lý Thanh Hải cầm trong tay một thanh trăng lưỡi liềm hình dạng không gian chi nhận, lực ngưng tụ lượng, một đao phách chạm đi ra ngoài, lập tức một đạo không gian liệt phùng hiển hiện ra, rơi vào không gian bích chướng thượng diện. Nhưng là không gian bích chướng thật dày, khe hở còn không có đem hắn xuyên thấu, đã bị bích chướng lực lượng đọng lại phải lần nữa khép kín. Phổ Thiện sử dụng chính là, một cái lòng bài tay lớn nhỏ kim nao. Xôn xao, kim nao bay ra ngoài, không ngừng xoay tròn, trở nên so ma bàn còn muốn cực lớn, tựa như hóa thành kim sắc đĩa bay, một tiếng ầm vang đụng vào không gian bích chướng thượng diện. Nhưng, gần kề chỉ là đụng ra từng vòng gợn sóng. Cửu Cốt cùng Ma Tiểu Cô thi triển thủ đoạn, nhưng là tạo thành động tĩnh, so Lý Thanh Hải cùng Phổ Thiện muốn nhỏ rất nhiều. Lợi hại nhất không ai qua được Cố Phùng, người này lòng bàn tay ủng có một đạo cực kỳ cường đại không gian lạc ấn, toàn lực ứng phó kích hoạt về sau, một trường oanh kích đi ra ngoài, đúng là đánh cho không gian bích chướng thượng diện tầm hơn 10 trượng khu vực đều tại cự chiến, phát ra. Xoẹt xoẹt, thanh âm, hiện tại, sở hữu tu sĩ đều cảm thấy, Lâm Nhạc không gian tạo nghệ tại hắn phía trên, Cố Phùng tự nhiên là muốn đem hết toàn lực chứng minh chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc tầng thứ ba không gian bích chướng không chỉ có chắc chắn, nhưng lại có tự lành năng lực Cố Phùng đánh ra lòng bàn tay không bạo chỉ có thể đối với bích chướng tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Chờ hắn lực ngưng tụ lượng đánh ra kích thứ hai thời điểm, những tổn thương kia đều lại chữa trị. Nhìn thấy Trương Nhược Trần hiện thân, Lý Thanh Hải lập tức thu hồi không gian chi nhận, đầu đầy mồ hôi hướng hắn đi tới, không kịp thở nói. Tầng này không gian bích chướng quá đã kiên cố, chúng ta 5 người đem hết toàn lực cũng không cách nào phá vỡ, Lâm huynh, ngươi có biện pháp phá vỡ nó sao? Cố Phùng, Cừu Cốt, Ma Tiểu Nấm, Phổ Thiện cũng đều lui xuống dưới, trong cơ thể của bọn họ thánh hết giận hao tổn đến lợi hại, khó có thể tiếp tục trèo chống. Cố Phùng hư lạnh một tiếng, dùng tầng này không gian bích chướng cứng cỏi trình độ, há lại hắn có thể phá được khai. Chỉ sợ công tử Diễn ra tay cũng muốn sát vũ mà về. Chỉ có đại thánh cấp bậc đích nhân vật chấp trưởng chí tôn thánh khí, dùng chí tôn chi lực có lẽ mới có thể cưỡng ép đem nó công phá. Trương Nhược Trần không để ý đến Cố Phùng, mà là chậm rãi hướng không gian bích chướng đi qua, duỗi ra một bàn tay về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái, giống như là theo như tiến một tầng dày đặc bông bên trong. Càng là hướng phía dưới theo như, ngăn cản lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng hóa thành một cỗ phản lực chấn đắc Trương Nhược Trần thân thể tựa như một mảnh lá cây hướng về sau bay ngược. Hừ hừ, Cố Phùng cười ra tiếng. Xa xa Cổ Văn Minh phe phái chư vị điện hạ toàn bộ đều nhíu mày, ánh mắt lộ ra cực độ thất vọng thần sắc. Chẳng lẽ thật sự không cách nào công phá tầng thứ ba bích chướng, chỉ có thể lui ra ngoài. Trương Nhược Trần vững vàng rơi xuống mặt đất, ngón tay sờ lên cái cằm từ từ mà nói. Ta tuy nhiên không cách nào phá vỡ tầng này không gian bích chướng, nhưng là muốn tại không gian bích chướng thượng diện mở ra một con đường, hẳn không phải là việc khó. Cách Trương.